Đích nữ trọng sinh ký, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Ngọc Hy một chữ cũng chưa nói tám một tiếng Trung. www.81zw.com trở lại tường vi viện, nàng liền vào thư phòng bắt đầu sao chép hiếu kinh. Khổ phù đem ngao nước gừng ngọt đoan tiến thư phòng, nói. Cô nương, hôm nay ngươi thổi cả đêm phong, uống điểm nước gừng ngọt, đi đi hàn. Ngọc Hy nhìn mạo bạch khí nước gừng ngọt, nói, đoan đi xuống, ta không nghĩ uống. Bữa tối Ngọc Hy ăn đến nhưng thật ra cùng bình thường không sai biệt lắm. Cái này làm cho Tử Tô các nàng yên lòng, liền sợ bởi vì chuyện này làm cô nương tích tụ với tâm, liền cơm đều không muốn ăn. Ngọc Hy sao hiếu kinh vẫn luôn sao đến giờ tí, cuối cùng vẫn là Tử Tô cùng khổ phù đám người cùng nhau khuyên bảo, Ngọc Hy mới đi ngủ. Sáng sớm phía trước là hắc ám nhất thời điểm. Cũng là người ngủ đến nhất thơm ngọt thời điểm. Đột nhiên, chính viện môn bị gõ đến rung trời vang, Thu thị cũng bị thanh âm này đánh thức, khoác quần áo xuống giường, hỏi vừa lúc đến gần phòng Lý Mụ Mụ. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lý Mụ Mụ nói, phu nhân, Tử Tô cô nương nói tứ cô nương thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Cầu phu nhân phái cá nhân đi thỉnh đại phu. Thu thị khiếp sợ, như thế nào sẽ, kia hài tử thân thể vẫn luôn đều thực tốt. Tự Ngọc Hy bệnh đậu mùa hảo về sau, cũng chỉ sinh bệnh quá hai lần, khi đó Ngọc Hy liền dược, đều không ăn liền chính mình hảo. Lý Mụ Mụ hơi thở dài một hơi, nói, phu nhân, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem, tứ cô nương khẳng định là trong lòng ủy khuất, hơn nữa lại lâm điểm vũ, cho nên mới sẽ thiêu. Thu thị đến tường vi viện khi, tường vi viện đèn đuốc sáng trưng, bất quá nhưng thật ra không loạn, hết thảy ngay ngắn trật tự. Làm Thu thị trong lòng thầm khen không thôi. Khổ phù nhìn đến Thu thị khi, nước mắt đều tới. Đại phu nhân, cô nương thiêu đến lợi hại. Thu thị vào nhà, liền thấy đầy mặt đỏ bừng Ngọc Hy, bất quá trên trán thả một khối gấp thành khối vuông khăn lông. Lúc này, Mạch Đông Chính cầm mặt khác một khối khăn lông chuẩn bị đổi. Thấy thế, Thu thị ngồi ở mép giường, giúp Ngọc Hy gọi cái trán khăn lông. Ngọc Hy thiêu đến khó chịu, muốn xoay người. Bị Thu thị đè lại. Ngọc Hy thần sắc rất thống khổ, nói thầm nói, nương, ta thật là khó chịu, nương, ngươi ở đâu? Thu thị nghe được nước mắt đều ra tới. Đáng thương hài tử, sau nửa canh giờ, đại phu rốt cuộc tới. Bạch đại phu cấp Ngọc Hy bắt mạch sau, nhíu mày nói. Ta trước khai hai gián dược, trước tiên lui thiêu lại nói. Bạch đại phu là quốc công phủ chuyên dụng đại phu. Đối phủ đệ người thân thể chẳng uống vẫn là thực hiểu biết. Bạch đại phu khai căn thời điểm, Thu thị đi ra ngoài hỏi. Đại phu, ta này chất nữ ngày hôm qua xối điểm vũ, nhưng nàng thân thể vẫn luôn đều hào hào, không có khả năng bởi vì xối điểm vũ liền thiêu nha. Ngày hôm qua không chỉ có riêng là Ngọc Hy gặp mưa, những người khác cũng đều có gặp mưa. Bạch đại phu hạ giọng nói, tứ cô nương bị phong hàn, hơn nữa cấp hỏa công tâm, lúc này mới chọc sốt cao. Vì cái gì một cái mười mấy tuổi hài tử sẽ cấp hỏa công tâm, hắn cũng không truy vấn. Thu thị trừng mắt nhìn một chút đôi mắt, ngược lại cười khổ một tiếng. Nàng cũng biết Ngọc Hy tối hôm qua bị ủy khuất, chỉ là nàng không hào ra mặt. Ngọc Hy nếu là bị võ thị khi dễ, nàng khẳng định có thể giúp đỡ tìm về bãi. Nhưng đây là tam lão gia hạ lệnh, nàng lại đau lòng cũng không có thể ra sức nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược ngao hào về sau, Tử Tô thật cẩn thận mà dùng cái muỗng một ngụm uy. Cũng may Ngọc Hy tuy rằng thiêu đến lợi hại, nhưng có thể uống đến hạ dược, cũng không có phun dược, làm mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hừng đông về sau, lão phu nhân mới biết được Ngọc Hy tối hôm qua thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Sao lại thế này, hảo hảo như thế nào sẽ thiêu, bất quá là trên quần áo dính vài giọt vũ châu, lại không ướt thân. Những người khác đều không sinh bệnh, thân thể tốt nhất Ngọc Hy sẽ bởi vì cái này sinh bệnh, ai tin tưởng đâu. Là mụ mụ nói, đại phu nói cô nương cảm nhiễm hong gió, hơn nữa cấp hỏa công tâm, cho nên mới dẫn tới thiêu. Lão phu nhân thấp giọng nói, cái này nha đầu, tính tình quá lớn, 89/10, là bởi vì hôm qua bị nhi tử răn dậy một đốn, nàng trong lòng khí bất bình, lại xối điểm vũ mới đưa đến thiêu. Lão phu nhân vẫn luôn cảm thấy Ngọc Hy tính tình quá quái đản. Mặc kệ nhi tử cùng võ thị có bao nhiêu không đúng, cũng không phải do nàng một cái tiểu bối tới chất vấn. cho nên ngày hôm qua nghe được nhi tử trách phạt Ngọc Hy, nàng cảm thấy mượn cơ hội này áp áp Tứ Nha Đầu khí thế cũng hào. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng khi ngã bệnh, là mụ không hào ứng lời này, xoay nói cong hỏi. Lão phu nhân, muốn hay không đợi lát nữa đi xem tứ cô nương? Lão phu nhân lắc đầu nói, tính, đợi lát nữa ngươi thay ta đi xem. Nguyên bản trải qua Ngọc Hy sinh nhật yến sự cha con cảm tình hòa hoãn không ít, hiện tại lại hàng đến băng điểm. Bất quá lần này, Hàn lão phu nhân cũng không tính toán tìm Hàn Cảnh Ngạn nói cái gì. Ngọc Hy tính tình quá lớn, lại dung túng nói còn không được phiên thiên đi. Nghĩ đến đây, Hàn lão phu nhân lại nhịn không được tưởng niệm Ngọc Thần. Vẫn là Ngọc Thần ngoan ngoãn hiếu thuận, nếu là Ngọc Hy có Ngọc Thần một nửa hảo, nàng cũng không cần lo lắng. Võ thị biết Ngọc Hy sinh bệnh, là ở nàng dùng xong đồ ăn sáng về sau. Được tin tức này, võ thị trên mặt lộ ra ý cười, kia nhà đầu không phải có thể sao. Hiện tại không cũng bị sợ tới mức sinh bệnh, võ thị thần thanh khí sảng mà nói, đi, đi xem kia nhà đầu. Đây là võ thị lần đầu tiên đến Tường Vi Viện, tuy rằng nàng không chỉ một lần nghe nói Tường Vi Viện bố trí đơn giản, nhưng nhìn thấy cùng nghe được hoàn toàn không phải một mã sư. Nhìn Tường Vi Viện bố trí, võ thị trong mắt thoáng hiện quá châm biếm. Thu thị không nhất trí tự xưng là đãi Ngọc Hy như đãi chính mình hài tử, nhìn viện này bố trí, thu thị cũng bất quá là ngoài miệng nói mà thôi. Tử Tô áp chế trong lòng hỏa khí, nói, phu nhân, quân nương còn không có tỉnh, Ngọc Hy uống thuốc xong, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Võ thị căn bản không có để ý tới Tử Tô, lập tức vào phòng. Nghe kia cổ dược vị, võ thị nhíu một chút mày, đi đến mép giường nhìn Ngọc Hy xác thật là ngủ rồi, nhưng thật ra chưa nói cái gì, mang theo nha hoàn bà tử lại đi trở về. Tử Tô tức giận đến không được, nhưng là võ thị là chủ nàng là phó, lại phẫn nộ cũng không làm gì được võ thị. Vẫn luôn tới gần giữa trưa, Ngọc Hy mới tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, Ngọc Hy đầu choáng váng nặng nề, miệng cũng là đau khổ. Ta đây là làm sao vậy? Tử Tô lau một chút khóe mắt nước mắt, nói. Cô nương, ngươi ngày hôm qua chứ lạnh, sốt cao. May mắn đại phu tới kịp thời, bằng không. Ngọc Hy trấn an nói. Không cần lo lắng, ta thực mau liền sẽ tốt. Phòng chừng là hôm qua nỗi lòng không chừng, hơn nữa mắc mưa, mới đưa đến thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ phủ bưng tới một chén gạo kê cháo. Cô nương, uống điểm cháo đi. Cô nương lúc này đây, thật là bị lão tội. Cũng không biết tam lão gia là nghĩ như thế nào. Thế nhưng như vậy đối cô nương. Ngọc Hy một chén cháo còn không có uống xong, thu thị liền tới đây. Ngọc Hy lộ ra một cái trắng bệch tươi cười. Đại bá mẫu, người đã đến rồi. Thu thị vuốt Ngọc Hy cái trán, nói. Người đứa nhỏ này. Như thế nào liền một chút cũng không biết yêu quý thân thể đâu. Người như vậy, muốn đau lòng chết ta nha. Ngọc Hy còn không có mở miệng, liền khụ lên. Thu thị vội nói, không cần nói chuyện, đại phu nói ngươi đến hào hào nghỉ ngơi. Hiện tại cái gì đều không cần tưởng, an tâm dưỡng thân thể. Ngọc Hy biết thu thị vì nàng hào, gật đầu một cái, sau đó nói. Bá mẫu, ta muốn gặp Phương mụ mụ. Ngươi có thể hay không làm Phương mụ mụ vào phủ một chuyến? Thu thị chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hảo, vậy lát nữa ta làm người cấp Phương mụ mụ đưa cái tin, làm nàng ngày mai lại đây xem ngươi. Ngọc Hy cười nói, cảm ơn bá mẫu, phía trước nàng liền có nghi vấn, vì cái gì Hàn Cảnh Ngạn như vậy chán ghét nàng. Nhân cơ hội này, nàng đến hảo hảo hỏi một chút Phương mụ mụ. Ngọc Thần tin tức thực linh thông. Thực mau liền biết Ngọc Hy sinh bệnh. Ngọc Thần tìm tưởng lão phu nhân, nói, bà ngoại, Ngọc Hy sinh bệnh, ta tưởng trở về nhìn xem. Tưởng lão phu nhân hơi không thể thấy mà nhíu một chút mày, nói, tứ cô nương sinh bệnh có ngươi tổ mẫu cùng quốc công phủ phu nhân, ngươi trở về cũng làm không được cái gì. Ngọc Hy có chút xin lỗi mà nói, bà ngoại, không quay về xem một chút lòng ta không yên ổn. Ngọc Hy thân thể như thế nào? Không ai đừng nàng rõ ràng hơn. Chỉ là xối vài giọt vũ nào liền sẽ cảm mạo thiêu. Nơi này nhất định có kỳ quặc. Không quay về xem một chút nàng không an tâm. Tưởng lão phu nhân nhìn Ngọc Thần bộ dáng nàng biết chính mình ngăn không được. Kia Thành, ta làm ngươi đại biểu ca đưa ngươi trở về. Ngọc Thần không lớn nguyện ý phiền toái Tưởng Vĩ. Bà ngoại, không cần như vậy phiền toái. Từ nơi này đến quốc công phủ cũng bất quá hơn nửa canh giờ lộ. Tưởng lão phu nhân ngụy trang sinh khí mà nói, liền bà ngoại nói ngươi cũng không nghe. Ngọc Thần rơi vào đường cùng, đành phải gật đầu đáp ứng rồi. Chờ Ngọc Thần đi rồi, Tưởng lão phu nhân phân phó bên người bà tử nói. Đi hỏi thăm một chút, cái này tứ cô nương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sớm không bệnh vãn không bệnh, cố tình lúc này bị bệnh. Thật vất vả tính toán nhân cơ hội này ở lâu Ngọc Thần ở nhà ở vài ngày, đã bị trộn lẫn. Tưởng lão phu nhân bên người mẫn bà tử nói, lão phu nhân, biểu cô nương giống như thực coi trọng Ngọc Hy cô nương đâu. Mẫn bà tử biết, lão phu nhân vẫn luôn đều muốn cho nhà mình mấy cái cô nương cùng biểu cô nương giao hảo, nhưng cố tình mấy cái cô nương cũng đều không hiểu nhà mình chủ tử khổ tâm. Tưởng lão phu nhân bất đắc dĩ mà lắc đầu, Ngọc Hy cùng Ngọc Thần không chỉ có là thân tỉ muội, hơn nữa hai người cùng nhau đi theo tiên sinh học tập, lại đi theo mama học quy củ. Sớm chiều ở chung, cảm tình tự nhiên cùng người khác muốn thâm hậu rất nhiều. Lại có, kia nha đầu cũng là cái tâm tư thâm. Mẫn bà tử nói, lão phu nhân, liền sợ biểu tiểu thư đến lúc đó ăn mệt. Tưởng lão phu nhân nói, Ngọc Thần cũng không ngốc, sẽ không bị người khác dễ dàng tính kế đi. Khụ, nếu là Hân Nhi có cái này nha đầu tâm tư, ta cũng không nhọc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hân đối Ngọc Thần bài xích, tưởng lão phu nhân lại như thế nào nhìn không ra tới. Nàng tìm rất nhiều cơ hội, đáng tiếc đều không có dùng. Ngọc Thần trở lại quốc công phủ, liền chính mình sân cũng chưa hồi trực tiếp đi Tưởng Vi viện. Ngọc Hy mấy năm nay thân thể xác thật dưỡng rất khá, tối hôm qua như vậy hung hiểm, nhưng hai gián dược đi xuống, Ngọc Hy đã hảo một nửa. Ngọc Hy nhìn đến Ngọc Thần khi, phi thường kinh ngạc. Tam tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngọc Thần nhìn Ngọc Hy sắc mặt không kém, nhưng thật ra yên lòng. Nghe nói ngươi tối hôm qua sốt cao, ta không yên tâm cho nên liền đã trở lại. Hiện tại thế nào, khá hơn chút nào không? Ngọc Hy gật đầu nói, ăn dược đã khá hơn nhiều. Không nghĩ tới ta bệnh còn mệt đến tam tỷ từ hầu phủ chạy tới, thật là hổ thẹn. Ngọc Thần nghe xong lời này không biết là nên khí hay nên cười. Nói cái gì ngốc lời nói? Người sinh bệnh ta tự nhiên là phải về tới. Đúng rồi, người như thế nào hảo hảo liền sốt cao đâu. Ngọc Hy đi theo toàn mama học dược lý, nhất chú trọng dưỡng thân chi đạo. Trong tình huống bình thường sẽ không sinh bệnh, Ngọc Hy trầm mặc nửa ngày mới nói. Cha hôm qua bởi vì tu nhạn phù sự, hung hăng răn dạy ta một đốn, nói ta không kính trọng trưởng bối, không hiệu ái tỉ muội. Ta không phục, phản bác hai câu. Kết quả cha làm ta quỳ trên mặt đất. Sàn nhà thực lạnh, phòng trừng chính là như vậy mới cảm lạnh thiêu đi. Ngọc Thần sắc mặt một chút liền đen, này tháng 11 thiên, nàng cha thế nhưng làm Ngọc Hy quỳ trên mặt đất 15 phút, hắn đây là đem Ngọc Hy trở thành cái gì? Nàng vẫn luôn muốn cải thiện cha cùng Ngọc Hy quan hệ, cũng vì này ở nỗ lực, nhưng hiện tại xem ra, nàng lại nỗ lực đều không có dùng. PS, vé tháng 14 ô thêm càng, o. Qua, còn kém một chút liền có thể bảo phía trước cúc hoa, các muội tử ai trong tay còn có vé tháng, cách chương.